mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 dị năng thức tỉnh. Lục Văn Ngạn thừa dịp những cái đó người sống sót đều ngủ thời điểm. Lặng lẽ dùng kỹ năng cấp Ngô Lỗi chữa khỏi miệng vết thương. Lại làm hắn dùng băng gạc băng bó làm bộ như cũ bị thương bộ dáng. Ngô Lỗi miệng vết thương không ở đau đớn sao, liền gấp không chờ nổi mà cầm lấy một viên tinh hạch tiến hành hấp thu. Muốn tăng cường chính mình vừa mới đạt được dị năng, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn bởi vì muốn thủ nửa đêm về sáng. Cho nên cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ, Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan Tắc có chút hâm mộ nhìn Ngô Lỗi. Hiện tại bọn họ trong đội ngũ không có dị năng chỉ có hai người bọn họ, Lục Văn Ngạn thấy thế nhớ. Tới phía trước nhiệm vụ sở khen thưởng cường hóa đan, tuy rằng chỉ là vội vàng một tệ, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ kia đan dược tác dụng hệ thống cường hóa đan. Người chơi dùng sau nhưng trực tiếp cường hóa nhân vật thuộc tính 10%. Dị năng giả dùng nhưng trực tiếp tăng lên dị năng cấp bậc một giai. Người thường dùng nhưng kích phát dị năng, bọn họ đã nhiều ngày tao ngộ tới rồi hai lần biến dị tang. Thì tập kích, mỗi lần đều là cực kỳ nguy hiểm. Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi suýt nữa bỏ mạng càng là cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Tang thi biến dị sau cũng sẽ có được cùng dị năng giả giống nhau năng lực. Nguy hiểm trình độ đại đề cao. Nếu bọn họ tiến hóa tốc độ không đuổi kịp tang thi, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Phía trước không biết còn có cái gì dạng nguy hiểm đang chờ bọn họ. Tăng cường đoàn đội sức chiến đấu là thế ở phải là Mercy huyện tại bọn họ cố định trong đội ngũ chỉ. Có Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan không có dị năng. Này đan dược quả thực chính là vì Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan lượng thân đạt làm giống nhau. Nếu bọn họ ăn vào đan dược sau cũng có thể thức tỉnh dị năng. Như vậy bọn họ đội ngũ sức chiến đấu sẽ trên diện rộng tăng lên. Đến nỗi đệ tam viên cường hóa đan, Lục Văn Ngạn quyết định cấp Sở Tử Khiên dùng. Hắn hiện tại dị năng cấp bậc đã là một cấp cao giai. Chỉ kém một giai là có thể đi vào hai cấp dị năng giả hàng ngũ, mà Lục Văn Ngạn không có cho chính mình. Lưu một viên còn lại là bởi vì hắn ở đột phá thập cấp thời điểm. Toàn thuộc tính đã đều bay lên 10%. Đối tượng bình thường tang thi khi lực sát thương không nhỏ. Nhưng ở gặp gỡ cùng đẳng cấp tang thi khi, tựa hồ không có bất luận cái gì ưu thế. Băng tâm đường này đây chữa thương phụ trợ là chủ chức nghiệp. Lực công kích là 8 đại môn phái trung yếu nhất, mà tang thi theo cấp bậc tăng cao. Bọn họ tốc độ, lực lượng thậm chí lực phòng ngự toàn bộ đều có điều tăng cường. Chính mình không có cách nào tái giống như phía trước đánh chết bình thường tang thi giống nhau đưa. Bọn họ một kích phải giết, liền tính hắn đem này 3 viên cường hóa đan đều ăn. Cũng không thể làm chính mình biến thành không đâu địch nổi siêu nhân. Ăn cũng là lãng phí quyết định lúc sau. Lục Văn Ngạn nhẹ giọng đem Triệu Hoành Bác, Lưu Khoan cùng Sở Tử Khiên gọi vào bên ngoài. Nhưng hắn không có chú ý tới. Cái kia ngủ ở hắn bên cạnh nho nhỏ thân ảnh mở vẫn luôn nhắm đôi mắt Lục ca. Chuyện gì nha, Triệu Hoành Bác xem Lục Văn Ngạn thần thần bí bí bộ dáng. Liền cảm thấy có quan trọng chuyện này. Một đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy hưng phấn, Lục Văn Ngạn thực thích hắn ngay thẳng rộng rãi cá tính. Vì thế cười lấy ra 3 viên đan dược nói, đây là cường hóa đan, có thể cải thiện thể chất công hiệu. Các ngươi đem nó ăn đi, Sở Tử Khiên hiện tại cấp bậc đã là một cấp cao giai. Ngũ cảm đều lược có tăng lên, đặc biệt đối với năng lượng thập phần mẫn cảm, nhìn hắn lòng bàn tay nở rộ trong sáng quang mang 3 viên màu trắng thuốc phiên. Sở Tử Khiên có thể tinh tường cảm nhận được trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng, các ngươi ăn, Sở Tử Khiên dùng mệnh lệnh miệng lưỡi đối Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan nói. Hắn ý tưởng cùng Lục Văn Ngạn nhất trí, bọn họ hai người là trong đội ngũ duy nhị còn không có thức tỉnh ra dị năng người. Làm cho bọn họ dùng cường hóa đan cải thiện thể chất nhất định sẽ có điều trợ giúp Triệu Hoành Bác. Cùng Lưu Khoan vốn là không cảm thấy Lục Văn Ngạn sẽ hại bọn họ. Hơn nữa sở đội lại ra lệnh, lập tức không có chút nào do dự, cầm lấy thuốc viên liền há mồm nuốt đi xuống. Thuốc viên vào miệng là tan, biến thành mát lạnh chất lỏng theo yết hầu chảy vào trong bụng. Nhưng là tiến vào trong bụng sau trong nháy mắt hóa thành một cổ lửa cháy. Ở đan điền chỗ xoay quanh, sau đó nổ mạnh, trong cơ thể nổ mạnh sinh ra nóng rực năng lượng theo kinh mạch dũng hướng toàn thân. Hai người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị xé rách giống nhau đau nhức. Đại tích mồ hôi từ bọn họ cái trán nhỏ giọt, Sở Tử Khiên thấy hai người thống khổ khó làm. Biểu tình, không khỏi hơi hơi nhíu mày, nhưng nói cái gì cũng không có nói. Chỉ là lặng lặng chờ đợi cuối cùng kết quả. Lục Văn Ngạn cũng không có chút nào lo lắng, dù sao cũng là ở dùng ngoại lực kích phát bọn họ dị năng. Thức tỉnh thời điểm so tự chủ thức tỉnh muốn thống khổ cũng là bình thường, đương đau đớn rút đi sau. Hai người đều có thể cảm giác được tự thân trong cơ thể đổi phát bừng bừng sinh cơ. Cả người giống như đều rực rỡ hẳn lên hữu dụng không song lực lượng giống nhau. Triệu Hoành Bắc lòng bàn tay vừa lật. Một cái tiểu xảo màu lam thủy cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Lưu Khoan vẫy vẫy tay. Hắn bên chân một gốc cây cỏ dại cọ cọ cất cao 1 mét. Chúc mừng, Lục Văn Ngạn mỉm cười chúc mừng. Lấy ra 2 viên nhị cấp tinh hạch cho bọn hắn dùng để hấp thu. Theo hắn quan sát, nhị cấp tinh hạch năng lượng là 1 bậc tinh hạch 5 lần. Cho nên Sở Tử Khiên dị năng cấp bậc ở hấp thu nhị cấp tinh hạch sau mới có thể nhanh như vậy thăng cấp đến 1 bậc cao giai. Hiện tại Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan cũng thức tỉnh dị năng. Hấp thu nhị cấp tinh hạch sau, hẳn là cũng có thể đề cao đến 1 bậc trung giai trở lên trình độ, đây là nhị cấp tinh hạch, có thể trợ giúp các ngươi nhanh chóng đem dị năng thăng cấp, cảm ơn, Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan áp lực kích động tâm tình, chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ, đối với thuốc viên cùng nhị cấp tinh hạch nơi phát ra. Bọn họ hoàn toàn không có hỏi nhiều một câu, bọn họ đều kiến thức tới rồi dị năng đề cao sau uy lực. Biết rõ dị năng trong tương lai mà thế sẽ trở thành bọn họ sinh tồn bảo đảm. Lục Văn Ngạn trợ giúp bọn họ kích phát rồi dị năng. Quả thực liền giống như bọn họ tái sinh phụ mẫu. Bọn họ trong lòng tràn đầy đều là cảm kích. Lục Văn Ngạn mỉm cười gật đầu. Chuyển hướng Sở Tử Khiên. Đệ thượng cuối cùng 1 viên thuốc viên, Sở Tử Khiên lắc lắc đầu. Này thuốc viên hẳn là để lại cho càng cần nữa người, Lục Văn Ngạn nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng có đạo lý. Vì thế đem trong tay thuốc viên cấp thu lên. Rốt cuộc dị năng cấp bậc có thể dùng tinh hạch tăng lên. Mà này thuốc viên đối người thường tác dụng lớn hơn nữa, hôm nay sự tuyệt đối không thể để cho người khác biết, đem những cái đó người sống sót đưa đến căn cứ cùng chúng ta tách ra phía trước. Các ngươi không thể sử dụng dị năng, Sở Tử Khiên trầm giọng đối Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan. Nói là, hai người đều là người thông minh, tự nhiên là minh bạch sự tình nặng nhẹ, Lục Văn Ngạn trên người có quá nhiều bí mật. Hắn có được chữa khỏi cùng không gian 2 loại hiếm thấy dị năng. Quen dùng vũ khí là phi châm. Châm thượng tôi độc có thể dễ dàng mà độc chết tang thi. Hiện tại hắn lấy ra dược thế nhưng có thể kích phát người thường dị năng. Nếu chuyện này truyền ra đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Lục Văn Ngạn cứu bọn họ như vậy nhiều lần, còn lấy ra như vậy chân quý dược cho bọn hắn, luôn mãi vô tư trợ giúp bọn họ. Bọn họ có thể làm chỉ có dốc hết sức lực bảo đảm Lục Văn Ngạn an toàn, mấy người tay chân nhẹ nhàng. Về tới phòng trong, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan cùng y nằm xuống sau. Trong tay nắm tinh hạch tiến vào tu luyện trạng thái, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn dựa tường ngồi ở cửa, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Văn Ngạn ôn nhuận như ngọc sườn mặt. Thấp giọng hỏi nói. Người dị năng hiện tại tới rồi cái gì trình độ? Nhị cấp sơ giai, Sở Tử Khiên hơi hơi nhấp môi. Người kia nhị cấp tinh hạch còn có sao? Sở Tử Khiên có thể rõ ràng cảm giác được nhị cấp tinh hạch nội sở hàm năng lượng so bình thường. Tang thi tinh hạch muốn tới nồng đậm nhiều. Phía trước đã làm hắn lập tức lên tới 1 cấp sơ giai. Nếu lại tiếp tục hấp thu cái loại này tinh hạch nói. hắn dị năng cấp bậc thực mau là có thể đuổi theo Lục Văn Ngạn. Hắn cường đại hơn lên, hắn không thể luôn là làm Lục Văn Ngạn một người gánh vác bảo hộ đoàn đội trách nhiệm. Bọn họ thiếu hắn đã đủ nhiều, đương nhiên, Lục Văn Ngạn trên người nhiều nhất chính là tinh hạch. Nhị cấp tinh hạch phía trước hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm được đến 10 cái. Tuy rằng phân ra đi 3 cái, dư lại 7 cái cũng đủ cấp sở tử khiên dùng để thăng cấp. Vì thế trực tiếp đệ 2 viên qua đi, sở tử khiên từ hắn kia tiếp nhận tinh hạch. Cũng không có lập tức hấp thu, mà là ngồi nghiêm chỉnh vẫn duy trì cảnh giác. Hắn không có quên hắn gác đêm chức trách, hắn tuyệt không sẽ lại làm Lục Văn Ngạn một mình đối mặt tùy thời khả năng phát sinh nguy. Hiểm mơ siêu thời gian trôi qua thực mau, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn tinh thần no đủ rời giường. Đang chuẩn bị cùng Lục Văn Ngạn bọn họ giao tiếp ban khi. Sở tử khiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra cảnh giác thần sắc, làm sao vậy? Lục Văn Ngạn chú ý tới hắn thần sắc biến hóa. Lập tức mở miệng hỏi, giống như có thứ gì đang tới gần trạm xăng dầu, sở tử khiên là phong hệ gì? Năng, hắn có thể cảm nhận được chung quanh phong biến hóa, cho nên hắn phán đoán có cái gì ở nhanh chóng chiều bọn họ tới gần, Tiểu Dương. Ngươi đem dị năng tập trung đến trên lỗ tai, cẩn thận cảm thụ một chút, Lục Văn Ngạn đối Phương Cảnh Dương nói. Cường hóa hệ cường hóa nhưng không ngừng là sức lực. Mà là có thể cường hóa thân thể mỗi một chỗ, chỉ cần đem dị năng tập trung đến trên lỗ tai, hắn là có thể có được so sánh ngàn dặm nhĩ năng lực. Phương Cảnh Dương vẫn là lần đầu tiên biết chính mình năng lực có thể như vậy dùng, vì thế thử đem trong cơ thể năng lượng đều tập trung đến lỗ tai. Quả nhiên có thể rõ ràng nghe thấy nơi xa động tĩnh, ta nghe thấy được động cơ thanh âm. Có vài chiếc xe đang theo hướng chúng ta tới gần, nếu tới là ô tô. Như vậy liền có thể khẳng định tới là nhân loại. Chỉ là giờ phút này bọn họ vừa mới ăn qua nhân loại mệt. Cho nên bọn họ không có thả lỏng cảnh giác đi. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xe mơ siêu, 4 người đi đến trạm xăng dầu ngoại chờ. Quả nhiên không bao lâu liền có mấy chiếc xe từ tây hướng đông chạy như bay mà đến. Đi đầu chính là một chiếc quân dụng gia tạp, mặt sau đi theo chính là mấy chiếc xe Việt dã, trên thân xe tràn đầy lầy lội cùng màu đen vết máu. Hiển nhiên này một đường cũng không thông thuận, đoàn xe nhìn đến trạm xăng dầu sau lập tức sang bên. Ngừng lại, liền có mấy người từ gia tạp thượng nhảy xuống tới, trên tay còn cầm súng, đến gần sau liền thấy 4 người đứng ở trạm xăng dầu cửa. Không nói hai lời giơ súng liền bắt đầu xạ kích, 4 người đều không có nghĩ đến đối phương thế. Nhưng như vậy ngang ngược, vừa lên tới nói cái gì cũng không nói liền nổ súng. May mà Lý Minh Viễn phản ứng cực nhanh dựng nên một đạo tường đất. Đem những cái đó viên đạn đều chắn xuống dưới, sở tử khiên hơi híp mắt. Vung tay lên, một đạo sắc bén lưỡi dao gió liền hướng tới nổ súng người nọ bắn tới. Lập tức liền ở người nọ cánh tay thượng cắt mở một cái miệng to. Người nọ ăn đau hô nhỏ một tiếng, trong tay súng dừng ở trên mặt đất từ từ, đừng động thủ, người nọ phía sau người lập tức lớn tiếng hô lên, cũng đem trong tay súng buông, làm ra sẽ không công kích bộ dáng tới. Hết chương.